Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Kiến Hải hít sâu một hơi lại nhìn Lý Quế Mai. Ai quản cô ta có phải dọa con hay không? Cuộc hôn nhân này nhất định phải ly. Ban đầu cưới cô ta là vì điều gì? Còn không phải nghe người ta nói cô ta tính tình tốt lại hiền huệ. Sau khi kết hôn nhất định là một người con dâu tốt. Sẽ không ủy khuất mẹ và con cái. Bây giờ nhìn cô ta xem. Có chút nào là bộ dáng phụ nữ nên có không? Nếu đã như vậy, con còn giữ lại cô ta một người phụ nữ như vậy làm gì? Để cô ta trèo lên đầu mẹ ngồi. Dám náo loạn nhà với nhà chúng ta như vậy. Đây đã là cho cô ta mặt mũi. Lý Quế Mê đương nhiên sẽ không nói đỡ cho Ninh Hương. Mà dù là chuyện gì bà ta cũng vô điều kiện đứng về phía con trai bà ta. Nghe được lời này bà ta cũng tức tới ngứa răng. Hít nhẹ một hơi tiếp tục nói. Mẹ đã sớm nói rồi. Xinh đẹp thì đều là hồ ly tinh. Không phải người yên ổn sống qua ngày. Cô ta yên phận không nổi. Đồ lẳng lơ không tuân thủ đạo làm vợ. Giang Kiến Hải với Lý Quế Mai mỗi người một câu mắng Ninh Hương đến không có chỗ dung thân. Lực chú ý của Giang Ngạn, Giang Nguyên cùng Giang Hân hầu như đều đặt trên đồ ăn. Giang Ngạn nhân cơ hội chen mồm nói. Cha cùng cô ta ly hôn rồi thì ai nấu cơm cho chúng ta? Cơm bà nội nấu thực sự rất là khó ăn. Nghe được lời này, gương mặt già của Lý Quế Mai phút chốc đổ vỡ. Bà ta mở miệng chính là, thằng nhóc thối, mày tưởng tao muốn nấu cơm cho mày ăn lắm à? Hầu hạ mày còn không vừa lòng, còn chưa có ai đến hầu hạ bà mày đây này. Giang Kiến Hải nhìn Lý Quế Mai, nhịn tức giận xuống, chuẩn bị một lúc lâu sau mới mở miệng nói, mẹ, con không đưa cô ấy về nhà, sau này cô ấy cũng sẽ không quay lại nữa. Con đã đến đại đội hai bên đóng dấu rồi. Ngày mai sẽ đến công xã làm thủ tục ly hôn với cô ấy. Lý Quế Mai nghe được lời này thì ánh mắt đờ đẫn. Mi tâm dần xoắn lại. Cái gì? Chẳng lẽ bà ta nghe nhầm? Giang Ngạn Giang Nguyên không đưa được người về thì cũng thôi. Giang Kiến Hải cũng không đưa được người về. Tà môn vậy, đưa người phụ nữ tê tiệt đó về chẳng phải là chuyện một câu nói là được rồi sao? Sao lại còn phải ly hôn? Bà ta còn đợi cơm ngon đó. Mấy ngày nay quả thực sống rất khó khăn. Bà ta cũng ghét bỏ cơm bà ta tự làm. Chỉ đợi tối nay cải thiện ăn uống một chút. Kết quả đồ ăn bà ta đã mua hết rồi mà người phụ nữ tê tiệt đó vẫn không quay về. Giang Kiến Hải trong lòng cũng rất hoang mang. Anh ta hít một hơi đi vào nhà. Tìm bát rót nước ngồi xuống bên bàn uống một ngụm nói với Lý Quế Mai. Ồn ào muốn ly hôn. Làm con khó xử trước mặt mọi người ở phường thêu. Nói con không ly hôn thì sẽ ầm ĩ làm con gà chó không yên. Con không ly hôn thì còn là đàn ông sao? Lý Quế Mê hay theo sau vào nhà. Ánh mắt hoàn toàn không dám tin. Cô ta thật sự muốn ly hôn. Ầm ĩ trước mặt những người trong phường thêu. Còn con, ai cho cô ta lá gan đó? Vân Mộng Hạ Vũ Giang Kiến Hải uống hết nước trong bát. Ba một cái đặt bát xuống bàn. Nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay anh ta còn tức đến đau tim. Thậm chí tức đến muốn đập đồ. Lý Quế Mai vẫn không dám tin tưởng ngồi xuống ghế. Tay ấn cây gậy nhìn Giang Kiến Hải. Mẹ không tin là cô ta thật sự dám ly hôn. Cô ta dọa con thì sao? Cô ta làm như vậy là muốn làm chủ gia đình chúng ta. Trèo lên đầu mẹ chồng ngồi thì có. Giang Ngạn nhìn bà ta nói. Gọi Ninh A Hương về thì chẳng phải có người hầu hạ bà rồi sao? Mắng thì mắng. Nhưng sau khi trải qua mấy ngày sống đau khổ này Lý Quế Mai quả thực vẫn là muốn Ninh Hương quay về hơn. Bà ta mặc dù nhìn Ninh Hương không thuận mắt. Cũng rất khinh thường cô, nhưng cô quả thực rất biết hầu hạ người. Nghĩ đến hơn nửa năm nay được cô hầu hạ đến thoải mái dễ chịu. Lý Quế Mây im lặng một lúc lại do dự nói. Trong nhà không ai trông nom quả thực không ổn. Với chân tay già cỗi này của mẹ, còn phải chăm sóc ba đứa nhỏ. Trong nhà còn có heo có gà phải nuôi. Còn có rau xanh trong vườn cũng phải chăm sóc. Quả thực cũng có chút quá sức. Hay là gọi cô ta về trước. Sau này có chính là thời gian. Cứ dần dần thu thập giáo huấn. Cái mẹ có chính là thủ đoạn. Không tin chị không được cô ta. Nghe nói như vậy, Giang Kiến Hải nhìn Lý Quế Mai. Lại nhìn Giang Ngạn, Giang Nguyên cùng Giang Hân. Anh ta tất nhiên có thể nhìn ra mẹ anh ta và ba đứa nhỏ đều muốn Ninh Hương quay lại. Ninh Hương người này không có bản lĩnh gì nhưng hầu hạ người quả thật là rất giỏi. Cách chương.